Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 412, mày biết quá nhiều. Góc truyện audio.com, chỉ còn cơ hội cuối cùng để thực hiện một điều ước, phải thận trọng. Sau khi sử dụng xong, tà linh trong lá bài Joker sẽ thoát ra. Dù chưa từng gặp mặt nhưng ác linh trong đó đã nhắm vào Đỗ Duy từ lâu, tuy rằng mỗi lần ước đều là cái bóng, nhưng nó bị Đỗ Duy hố quá hãm. Số điều ước ban đầu đã sử dụng hết từ lâu, nhưng Đỗ Duy đã chơi xấu khi vừa tăng cường sức mạnh cho cái bóng, vừa để cái bóng ước thay, tà linh bị ép quay về, và thực hiện 6 điều ước một cách vô lý. Theo một nghĩa nào đó, cách Đỗ Duy đối xử với ác linh rất thô bạo, khiến người căm giận. Hắn chính là một nhà tư bản máu lạnh nhất, ác linh và tà linh lọt vào trong tay sẽ bị bóc lột, vắt kiệt cho ra bã, vẫn bị lợi dụng đến tận cùng. Ví dụ tiêu biểu là chiếc ô đen mang ra từ trường học, nó bị đốt như một ngọn đuốc, còn về cái bóng đã gắn bó với Đỗ Duy lâu nhất thì càng khỏi phải nói. Nếu cái bóng có não, có lẽ nó sẽ cảm thấy còn sống thật tốt. Đổi thành lá bài Joker, Đỗ Duy muốn tận dụng tối đa năng lực ước nguyện lần này. Điều ước này không thể thành hiện thực ngay lập tức, nếu không ác linh trong lá Joker sẽ trực tiếp bùng nổ. Cho nên phải đưa thêm điều kiện ràng buộc với điều ước. Giờ Đỗ Duy biết ác linh mình, giấu bài, đồng thời còn bố trí bẫy. Nghĩ rộng hơn, một khi bước vào nó cầm chắc thua cuộc, nhưng hãy nhìn sự việc ở một góc độ khác. Nếu có thể vô hiệu hóa cái bẫy tương đương với việc phế bỏ một thủ đoạn mạnh của ác linh Đỗ Duy. Khi đó, sẽ trở thành trận chiến giữa ác linh Đỗ Duy với Đỗ Duy. Chiếc xe buýt, ngôi nhà kinh dị, tất cả, những ác linh được đánh dấu, một chọi cả trăm, rốt cuộc biến thái cỡ nào mới làm được đến mức này. Đỗ Duy không nghĩ ác linh Đỗ Duy có thể làm được. Nếu không, hắn tự sát cho rồi. Nhưng như vậy, Đỗ Duy cũng nghĩ ra một biện pháp khá bẩn. Cảm hứng từ Enable mang lại, Enable từng bị ác linh mặc váy dài bắt lại, sau đó bị kéo về nhà và bị đồng hồ cổ giết chết. Đỗ Duy cũng có thể đánh dấu ác linh Đỗ Duy và mang nó tới nơi đó. Hắn chưa bao giờ để lộ năng lực đánh dấu này, đưa bản thân và ác linh Đỗ Duy ra khỏi cạm bẫy. Điều kiện tiên quyết là Đỗ Duy biến mất ngay khi đánh dấu ác linh Đỗ Duy. Nếu không, cái bẫy chưa rõ sẽ khiến hắn không còn khả năng phản kháng. Nghĩ về điều này, Đỗ Duy đeo mặt nạ và thực hiện một điều ước với lá Joker. Điều ước này sẽ bắt đầu bằng việc phát động năng lực đánh dấu. Sau khi đối đầu với ác linh Đỗ Duy, khi xe buýt đến, tao sẽ xuất hiện với đồ vật của mình ở sau xe. Joker trở nên lạnh hơn, nhưng nhanh chóng nhạt dần. Hừm, không được, Đỗ Duy cau mày, đành nói, vậy thì sẽ kết thúc với việc tao xuất hiện trong bóng ngược của thành phố. Lần này, lá Joker di chuyển, nó không từ chối vì ước muốn này có điều kiện tiên quyết. Dường như ngay cả nó cũng cảm thấy rằng chỉ cần có thể sớm rời khỏi Đỗ Duy, điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Đỗ Duy cảm thấy có một ánh mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoài cái bóng ra, dường như nó còn đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt xuất hiện nhanh, rồi cũng đi rất nhanh. Trên lá bài, chiếc đầu đeo mặt nạ đã bắt đầu thối rữa, nhưng tốc độ rất chậm. Điều ước đã thành hiện thực, nhưng như thế là không đủ. Đỗ Duy tháo mặt nạ xuống, lấy phong thư từ trong túi ra, cái bóng vẫn đứng đằng sau anh ta. Lá thư tự động chui ra ngoài, chữ bỗng dưng hiện ra. Thưa chủ nhân vĩ đại, đêm nay trời rất tối, nhưng sự xuất hiện của ngài đã soi sáng phương hướng của phong thư. Hiện tại ngài đang ở trước tổng bộ của tà giáo Vida ở châu Âu chuẩn bị tử chiến với ác linh, chủ nhân, hay là, ngài bình tĩnh lại, nhìn vào dòng chữ trên bức thư, Đỗ Duy bình tĩnh nói, tao rất bình tĩnh, mày nên mong lần này tao thắng, bằng không ác linh.tao. Sẽ xé xác mày, bởi vì tao vẫn luôn muốn làm chuyện này. Hắn không thích phong thư. Giữ lại cùng vì đủ loại nguyên nhân, nhưng nếu ác linh Đỗ Duy thắng, nó sẽ không giữ lại phong thư quỷ quái này. Vì vậy tốt nhất hãy cho tao biết một số thông tin hữu ích. Giúp tao là giúp chính bản thân mày, Đỗ Duy nói với phong thư, dòng chữ trên phong thư cũng trở nên chập chờn, tối đen, rồi nhanh chóng biến mất, khi dòng chữ xuất hiện trở lại, nội dung như sau. 10 phút trước chủ nhân vĩ đại đã mang theo phong thư trung thành nhất đến tổng bộ của Vida. Ngài phát hiện ra rằng có thể đây là một cái bẫy, vì vậy ngài đã sử dụng lá Joker. Nhưng trên thực tế tổng bộ của Vida hiện nay khá vô hại, mối nguy hiểm thực sự là quả bóng màu đỏ mà ngài gọi là Pennywise. Dường như nó được tạo ra bởi ác linh ngài, nhưng với sự vĩ đại của ngài, Pennywise chỉ là một con chó phản bội kém xa sự trung thành của phong thư. Phong thư khuyên ngài nên giết nó ngay lập tức, Đỗ Duy chế nhạo, xem ra tao đã đúng khi đề phòng mày. Chủ nhân, ý của ngài là gì ạ? Cách chương?